Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1745, chương 1747, chém ta a. So với ta nghiêu bước, thế gian này có mấy cái mặt hàng có thể so sánh ta nghiêu bước. Nghe được cửu điện hạ lời nói, Tần Dương nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí có một loại muốn đi tiểu xúc động. Một phen tán gẫu qua đi, đám người liền nghỉ ngơi. Ninh Phỉ Nhi để bày tỏ áy náy, cố ý đến cửu điện hạ gian phòng bên trong đi ngủ. Bồi bồi mẫu thân mình, chỉ lưu bên dưới Tần Dương một người ở trong phòng. Mộ Dung Hề Giao đang tại giày công tu luyện, Tần Dương cũng không tiện quấy giày nàng, chỉ có thể phòng không gối chiếc. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Ngoặc kép, nghe được trong đầu cái này ngẫu nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Tần Dương cũng là im lặng, hơn nửa đêm, cũng không biết là cái nào tiền đối với hắn ôm lấy lời oán giận. Đoán chừng là Ninh Phỉ Nhi nói cái gì không tốt lời nói. Nhưng cửu điện hạ rất tức giận, cũng hoặc là những người khác. Ta nói tiểu manh, ta cảm thấy cái này hệ thống hẳn là cải tạo một thoáng. Tần Dương bỗng nhiên xách cái đề nghị, về sau ai đúng ta sinh khí, có thể đem tên hắn tiêu xuất đến, như vậy ta cũng tốt biết cái nào người đối với ta hận thấu xương. Đúng đi, không có ý tứ, quá phiền phức, tiểu manh lạnh như băng cự tuyệt, nói thẳng lười liền phải, phiền phức cái cọng lông. Tần Dương bĩu môi, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Chúc mừng chủ nhân thực lực đề thăng, làm thất phẩm tiên nhân cảnh giới. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được một chương hiếm thấy bản. Tuyệt thế rút thưởng thẻ, ngoặc kép, nghe lấy cái này liên tiếp tăng lên âm. Tần Dương có chút mộng, nhanh như vậy lại thăng cấp. Hắn mở ra tinh vân đồ, quả nhiên giới diện lại đổi một chương mới đồ, mà trong hòm item cũng nhiều một chương ánh vàng rực rỡ rút thưởng thẻ. Chủ nhân, theo ngài thực lực không ngừng tăng lên, oán khí giá trị biểu hiện phương thức cũng sẽ khác biệt. Chỉ cần trong tiên giới quen biết người nào đó còn tại oán lấy ngươi, mặc kệ chân trời góc biển, ngài đều sẽ hấp thu được oán khí giá trị. Tiểu manh nhàn nhạt nói, cái này ta cũng đã rõ ràng. Vấn đề là tuyệt thế rút thưởng thẻ là cái gì quỷ? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Tần Dương nhìn qua cái kia trương lượng mắt mù thẻ vàng, nghi hoặc không hiểu, không nghe nói, đã nói lên nó rất nghiêu bức a. Tiểu manh cười hì hì nói ra, Tần Dương liếm liếm bờ môi, trong lòng nổi lên hiếu kỳ tâm, vốn định để đó về sau lại rút thưởng. Bất quá đã tiểu manh vừa nói như thế, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này tuyệt thế rút thưởng thẻ lại thêm nghiêu. Cho ta đánh, Tần Dương đem tấm thẻ đặt ở rút thưởng giới diện bên trên. Lưu quang lóe lên, trong hòm item thêm ra nửa cái bàn tay đại cái hộp nhỏ. Chẳng lẽ là đan dược? Mang hiếu kỳ tâm, Tần Dương mở ra cái hộp nhỏ, khi thấy đồ bên trong lúc, dọa đến tay run một cái, kém chút không có cho ném. Bên trong càng là một đầu đường lang. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được tuyệt thế hiếm thấy bảo vật, đánh không chết tiểu cường. Ăn bên dưới nó về sau, chủ giác có thể đạt được kim cương chi thân. Vô luận địch nhân dùng vũ khí gì công kích ngươi, cũng sẽ không giết chết ngài. Tiểu manh chúc mừng nói, ngữ khí cũng là có chút kinh ngạc. Tần Dương hít một hơi lạnh, thậm chí cả người đều cảm giác muốn tung bay. Đánh không chết tiểu cường, loại này biến thái hack đều có sao? Quá nghiêu bức, Tần Dương không nhịn được cười lên ha hà. Đây mới là một cái hệ thống cần phải có trang bức nha. Phía trước đánh những cái kia đều là thần mã đồ chơi, so với cái này đến, nhất định chính là tiểu nhi đồ chơi. Đánh không chết Thảo, tưởng tượng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Về sau chẳng lẽ có thể hoành tại tiên giới đi? Ai nha nha, nghĩ như vậy, trong lòng còn có chút kích động nhỏ nha. Chủ nhân, trước tiên đừng kích động quá sớm. Cái này, đánh không chết Tiểu Cường, đâu có thể bảo chứng ngươi sẽ không bị đánh chết. Nhưng không có thể bảo chứng ngươi không bị thương. Hơn nữa, ngươi năng lực công kích còn rất yếu. Chẳng khác gì là, ngươi đánh không lại đối phương. Nhưng mà đối phương cũng đừng hòng đánh chết ngươi. Liền như vậy, Tiểu Manh giải thích một thoáng. Như vậy, Tần Dương trong lòng có chút hơi thất vọng. Bất quá đảo mắt suy nghĩ một chút. Cái này đã rất nhiều bước không phải sao? Chỉ cần đánh không chết, liền có cơ hội xoay người. Liền có cơ hội đứng lên tiếp tục làm. Dù sao ngươi cũng đánh không chết ta. Lão tử liền theo ngươi hao tổn. Ngươi nhiều bước liền có bản lĩnh đánh chết ta. Đánh không chết lão tử. Lão tử sớm muộn làm chết ngươi. Liền theo trò chơi bên trong vô hạn phục sống là một dạng tích. Sớm muộn sẽ giết chết ngươi. Hắc hắc, phần thưởng nhiều bước là nhiều bước. Vì sao muốn để ta ăn con rán a? Nhìn qua hộp bên trong con rán, Tần Dương khuôn mặt lại nhăn thành bánh bao. Buồn nôn lợi hại, cũng may cái này không phải một đống liệng. Cái kia chẳng qua là giả, dùng tài liệu đặc biệt chế tác thành mà thôi. Tiểu Manh nói ra, có đúng không? Tần Dương cầm lên sờ sờ, rất lạnh buốt, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tựa hồ là dùng một loại kỳ quái đầu gỗ chế tạo thành. Chứng kiến không phải thật con rán, mới yên lòng, bất quá coi như nó là thật. Ta cũng chiếu ăn không được ngộ. Tần Dương không có chút gì do dự. Đem đánh không chết Tiểu Cường đặt ở miệng bên trong. Còn không có kịp tới nhai. Tiểu Cường liền trong nháy mắt hòa tan. Lưu vào cổ họng bên trong. Sau đó chậm rãi chảy vào dạ dày bên trong. Oanh. Sau một lúc, tựa như bên trong bụng một đám lửa bạo tạc tựa như. Tần Dương toàn thân phát nhiệt. Xương cốt toàn thân đều phát ra cờ rốp băng thanh âm. Phảng phất tại bạo bắp rang, mỗi một chỗ khớp xương đều tại tiến hành lệch vị trí gây dựng lại. Liên tiếp da rẻ đều một tấc thốn liệt mờ, lại nặng mới khép lại, nhưng cũng may không phải rất đau đớn. Tần Dương ngược lại cũng có thể nhịn xuống. Qua hồi lâu, theo sau đó một sợi đau đớn cùng chướng nhiệt biến mất. Tần Dương cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới rõ ràng thoải mái vô cùng. Tràn đầy một cỗ lực lượng thần bí. Mặc dù cỗ lực lượng này rất nhu hòa, nhưng Tần Dương vẫn như cũ cảm giác đến. Tiểu Cường tồn tại, hiện tại liền xem như Avenger bên trong Thanos đến. Hắn đều có thể chống đỡ được. Vẫn từ đối phương trà đạp. Lận, chúc mừng chủ nhân kích phát ra ẩn tàng kỹ năng. Giả chết. Liền tại Tần Dương hưng phấn thời khác, Tiểu Manh bỗng nhiên lại nói ra. Lập tức Tần Dương trong đầu nhiều một đạo thuật pháp. Cái này thuật pháp ngược lại cũng rất đơn giản, chính là để cho người ta học cần phải như thế nào giả chết. Giả chết? Cái này CMN lại thứ đồ chơi gì? Tần Dương có chút nhức hết cả người nói. Đều đánh không chết còn muốn giả chết? Cái này không phải có bệnh nha. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng phù hợp logic a. Đã đánh không chết, vậy cũng chỉ có thể giả chết. Chủ nhân, đây là một cái ẩn tàng kỹ năng. Khả năng đối với trước mắt ngài có chút vô bổ. Sử dụng cái này kỹ năng về sau, người sẽ lâm vào giả chết trạng thái. Đến lúc đó ai cũng sẽ không kiểm chắc đi ra ngài là đang giả chết. Cho dù rất nhân vật lợi hại cũng không thể. Tiểu Manh nói ra. Như vậy điêu sao? Vấn đề là lão tử nhàn hoảng mới sẽ đi giả chết. Tần Dương bĩu môi. Đối với cái này phá kỹ năng không có một chút hứng thú. Chỉ cần mình là đánh không chết Tiểu Cường, cái này cũng đã là bác. Giả chết cái gì? Quá rơi trang bức. Không được. Bất chi bất giác, thuộc về hưng phấn trạng thái, Tần Dương phát hiện sắc trời đã có chút tảng sáng. Không nghĩ tới chính mình hưng phấn nửa đêm bên trên, Tần Dương cũng là có chút xấu hổ. Đi ra cửa phòng, phát hiện cách đó không xa bên trong viện, Ngô Thiên Kỳ chính cầm một thanh toàn thân đen kịt đại đao. Chính đang khổ luyện đao pháp. Đao pháp là A Tam trưởng lão truyền thụ. Ngô Thiên Kỳ vì tăng thực lực lên, trở nên vô cùng khắc khổ. Lần này khắc khổ nhường cả ngày không lý tưởng Tần Dương đều có chút mặt mũi nhiệt. Lão đại, ngươi tỉnh rồi. Ngô Thiên Kỳ ngừng luyện tập lại, lau lau trên trán mồ hôi, vừa cười vừa nói, không tệ lắm, thực lực có tiến bộ. Tiếp qua chút ít thời gian nói không chừng liền có thể lấy thành tiên. Tần Dương dò xét một phen, trên người hắn tu vi, lấy làm kỳ nói, là A Tam trưởng lão dạy tốt. Ngô Thiên Kỳ vò đầu cười ngây ngô nói, Tần Dương ánh mắt rơi trong tay hắn đao, bỗng nhiên nói ra, ta đứng đấy bất động, ngươi tới chém ta. A, Ngô Thiên Kỳ mộng, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Tần Dương, cho là lỗ tai mình mắc lỗi, buồn bực nói, lão đại, ngươi chưa tỉnh ngủ đi, là huynh đệ, liền đến chém ta. Tần Dương lạnh lùng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.